Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2808. Chương 2808. Đại thù phải báo. Bạch Vũ Triết, ngươi chết không yên lành. Lão phu làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đi qua rất nhiều nếm thử không có kết quả sau đó. Hoàng Phủ Diễm một bên miệng bên trong bốc lên huyết. Bình thường hung dữ nói, trong đôi mắt y nguyên chán phóng hung quang. Ha ha, còn sống ngươi đều vô dụng, bản tọa còn sợ sau khi chết ngươi. Ngươi cũng yên tâm đi, ngươi chết một khắc này, nhất định là chết tại công kích linh hồn phía dưới. Bản tọa để ngươi hồn phi phách tán. Bạch Vũ Triết tự nhiên sẽ không đem hắn loại này uy hiếp để vào mắt. Rút ra trường thương sau đó, đột nhiên quét ngang mà ra, đem Hoàng Phủ Diễm quất bay ra ngoài, xương ngực cũng không biết đứt gãy bao nhiêu cái. Hậu phương Tiểu Hỏa Long một chảo nhô ra, sau lưng Hoàng Phủ Diễm xé mở năm đạo thật sâu vết thương. Sâu đủ thấy xương, máu tươi biểu bay, hắn lúc này căn bản chính là một cái huyết nhân. Tử Kim Phượng Hoàng bay qua, bản nguyên chi hỏa lóe ra, hút đi Hoàng Phủ Diễm trên người bộ phận hỏa diễm năng lượng, để hắn trở nên càng thêm suy yếu. Hoàng Phủ Diễm lúc này tựa như là một cái huyết bao cát, tại không trung không ngừng bị công kích, hắn đã ngay cả mở miệng khí lực đều không có. Rốt cục vẫn là chết tại Bạch Vũ Triết trong tay sao? Ha ha, muốn ta Hoàng Phủ Diễm tính toán xảo diệu, phản bội hết thảy, cuối cùng vẫn là rơi vào kết quả như vậy. Hoàng Phủ Diễm lúc này cũng vì chính mình cảm thấy một trận bi ai. Không thể nói vì chính mình dĩ vãng sở tác sở vi mà hối hận, bởi vì hắn bản tính như thế. Tốt, còn tiễn ngươi lên đường. Bạch Vũ Triết nhìn xem cũng kém không nhiều, cũng không nguyện ý nhiều tiếp tục trì hoãn, trực tiếp một chiêu diệt hồn phát động. Thần hồn chấn đãng một chiêu cuối cùng, cũng là lực sát thương tối cường tuyệt chiêu. Vô thành vô tức hồn lực nháy mắt ngưng tụ, giống như một con kinh khủng hắc thủ, thăm dò vào Hoàng Phủ Diễm hồn hải bên trong, đem hắn linh hồn cho trực tiếp xóa bỏ, diệt sạch sẽ. Hoàng Phủ Diễm vừa rồi trừng mắt trừng hai mắt cũng nháy mắt ảm đạm xuống. Toàn bộ thân hình giống như một cái huyết túi đồng dạng từ không trung trượt xuống. Một đời luyện đan đại tông sư, đại lục ở bên trên một trong 10 đại cường giả, như vậy vẫn lạc, kết thúc hắn tội ác cả đời. Đại ca, thời gian qua đi trên 100 năm, đệ đệ rốt cục báo thù cho ngươi. Nhìn xem Hoàng Phủ Diễm thi thể rơi xuống, Bạch Vũ Triết ở trong lòng yên lặng niệm một tiếng. Đại thù phải báo, tâm tình của hắn nhưng cũng không có quá nhiều vui vẻ nhảy cẫng. Bởi vì chết đi người, chung quy là về không được, mà lại, tiếp xuống hắn còn có rất nhiều việc cần hoàn thành, không có khả năng ngay ở chỗ này nhớ lại đi qua. Một trận chiến này, Hỏa Vân Tông vừa mới tổ kiến không lâu tông môn lại bị hủy rơi hơn phân nửa. Bên trong tông môn đệ tử ít nhất cũng chết đi 1/4. Lúc này những người kia cũng còn ở vào sợ hãi bên trong. Sợ sau một khắc họa sát thân liền sẽ giáng lâm đến trên đầu mình. Trong những người này, lúc này đã có một bộ phận người nhận ra là Bạch Vũ Triết. Nhưng là lúc này bọn hắn cũng không có bất kỳ cái gì động tác. Căn bản không dám dùng thông tin trận bàn thông chi Hỏa Vân Tông phụ cận chạm liên lạc. Bạch Vũ Triết tại không trung hơi trầm mặc mấy phút, sau đó hạ xuống tới. Trong tông môn những cái kia may mắn còn sống sót đệ tử còn có hơn 1000 người. Lúc này không tự chủ được lui về sau đi, cả đám đều sắc mặt tái nhợt, run lẩy bẩy, nhưng là Bạch Vũ Triết không có đi để ý tới bọn hắn, mà là đi cái kia trong thạch thất đem kia 7-8 tên đáng thương nữ tử tung ra ngoài. Để các nàng trở lại nhà của mình đi, hắn có thể làm cũng chỉ có những này, không có khả năng đem những cô gái này mang theo trên người chiếu cố. Lại nói như thế cũng càng thêm nguy hiểm, những cô gái này rời đi trước đó đều đối Bạch Vũ Chiết thiên ân vạn tạ, mặc dù trong sạch của các nàng khả năng đã bị hủy, nhưng có thể thoát ly khổ hải, không cần lại tiếp tục sống ở trong sự sợ hãi, cũng là một loại giải thoát. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN